Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình. Chương 272, thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hú Công biết Lưu Tần Dương nói gì với họ mà những người đó không đến làm phiền Ninh Thư nữa. Bơ người tên Ngụy Lương Nguyệt nhất có thể, rõ ràng trước đó yếu như gà, vậy mà giờ lợi hại hơn họ. Họ lại còn phải nhờ và đủ đường vào cái con người đó nữa chứ. Họ được cưng ở Thiên Đạo Tông, giờ đi chung với tên phế vật thì khinh khỉnh. Họ cảm thấy Ngụy Lương Nguyệt nên tâng bốc họ mới đúng. Quanh đi quẩn lại là khó chịu trong lòng thôi. Dù cho Ngụy Lương Nguyệt của giờ có lợi hại, thế nhưng hình tượng phế vật dâm dê đã ăn sâu vào máu họ. Họ cảm thấy mất mặt khi đi cùng với phế vật. Ninh Thư nhìn các đệ tử, cô cảm thấy thâm nhất phải là Lưu Tần Dương mặt tròn thân thiện ấy. Lúc có việc cần nhờ người ta là giả tạo thôi rồi. Các đệ tử Thiên Đạo Tông khác đều ngạo mạn, chẳng mấy khi nói chuyện với cô. Lưu Tần Dương thì khác, hắn thân thiện lắm. Nếu không phải cô không có bản đồ đến cung điện, Ninh Thư đã chẳng đi cùng những người này. Trong tay Ninh Thư chỉ có bản đồ vô cùng đơn giản của ông bố Ngụy thôi, chẳng có liên quan gì đến cung điện hết. Ông bố Ngụy hiểu khả năng của thằng con mình lắm. Có nằm mơ ông cũng chưa từng mong thằng con mình cướp được tiên phủ. Nhóm người di chuyển đến cung điện. Dọc đường có gặp linh thảo linh quả gì đó đều hái hết, chẳng cho Ninh Thư quả nào. Bảo vật thì đều có linh thú bảo vệ. Các anh chị này không giết được linh thú nên mới lấy linh quả ra cho Ninh Thư, bảo là chia chung. Ninh Thư trợn trắng mắt. Mệt mỏi thật sự. Các anh chị cũng cạch cỡm quá rồi đấy. Vừa muốn người ta giúp lại cũng xa lánh người ta. Họ mà giết được linh thú thì không có bảo vật cho cô. Họ mà không giết được thì sẽ cho Ninh Thư ít đồ, bảo Ninh Thư giết linh thú cùng. Tóm lại là không xem Ninh Thư là người cùng đẳng cấp. Ninh Thư cầm linh quả Lưu Tần Dương cho cất vào túi trang bị. Cô siết nắm tay rồi nện một phát vào linh thú rắn. Khả năng phòng ngự của con linh thú này cực mạnh. Nhóm Lưu Tần Dương đánh lâu vậy rồi nhưng vẫn không giết được nó. Ninh Thư cảm thấy tay của mình như đấm vào lốp xe thôi, chẳng bị xây sát gì. Ninh Thư rút kiếm ra ngay. Cô điều động khí và đâm vào đầu con rắn. Sau lại điều động khí tiếp rồi bổ thân con rắn từ đầu đến đuôi. Máu tươi bắn tung tóe, thịt rắn tanh hôi trắng bệch lộ ra. Một con rắn bị Ninh Thư bổ làm hai nửa ngay lập tức. Thiểm phong xà từ trên cao xuống cắp lấy xác rắn. Rõ ràng là nó cắp con rắn này đi đánh chén. Quẹ, mùi máu tanh làm hai nữ đệ tử vịn vào cây nôn mửa. Các nam đệ tử thì cảnh giác và thăm dò Ninh Thư. Đây là cái thằng phế vật đó à, sao hắn ta lại lợi hại vậy chứ? Bốn người họ cùng hợp lực cũng không qua được lớp phòng ngự của con rắn lớn này. Ấy vậy mà Ngụy Lương Nguyệt lại chém đứt thân rắn mà chẳng mất chút sức nào. Họ cũng không thấy hắn ta dùng nguyên khí. Chẳng lẽ khỏe đến vậy ư? Ninh Thư lau sạch máu trên thanh kiếm của mình rồi nhét vào túi trang bị. Mắt Lưu Tần Dương sáng rực, ngạc nhiên hỏi, Ngụy sư đệ, đệ lợi hại thế này mà cái tiếng phế vật ở đâu ra thế? Có kẻ ghen tị ta có vị hôn thê như sư tuệ đế nên mới chửi ta là phế vật ấy mà. Ninh Thư bảo, có bao giờ ta nhận mình là phế vật đâu. Lưu Tần Dương ở một tiếng. Hình như mọi người đều bảo Ngụy Lương Nguyệt là phế vật nên tất cả mọi người đều nói hắn là phế vật. Còn về Ngụy Lương Nguyệt có là phế vật thật hay không thì không ai biết. Nhưng cũng tại dáng vẻ hoảng hốt mà Ngụy Lương Nguyệt thể hiện ra chính là của một thằng phế vật ấy chứ. Ôi mẹ ơi, Ngụy Lương Nguyệt đúng là kẻ xảo quyệt. Lưu Tần Dương đến bị quay mòng mòng thôi. Hắn ta ngày ngày ăn chơi đàn đúm với đàn bà để đội cái mũ phế vật lâu như thế là có âm mưu gì? Sau khi hai nữ đệ tử nôn xong thì tái mét mặt mày. Dặn Ninh Thư, sư đệ này, lần sau nhớ báo trước một tiếng trước khi đệ ra tay đấy. Ninh Thư trông thấy dáng vẻ liệu yếu đào tơ của họ mà choáng váng. Mẹ nó, cô cũng là con gái mà sao lại chẳng có chút cảm giác gì trước hình ảnh này nhỉ? Đừng bảo là cô sống trong cơ thể đàn ông lâu quá nên tư tưởng cũng bị đồng hóa rồi nhé. Ninh Thư nói, Thật ra ta cũng buồn nôn với cảnh này, ừ. Đúng vậy đó. Để chứng minh mình là một cô gái yếu ớt. Ninh Thư khẳng định đi khẳng định lại mình không quen với cảnh như thế. Hai nữ đệ tử thấy dáng vẻ thật thà của Ninh Thư thì tươi tắn hơn nhiều. Một trong hai còn trêu Ninh Thư. Dáng vẻ giết rắn mới rồi của ngụy sư đệ tuấn tú lắm. Đến sư tỷ đây cũng bị mê. Ninh Thư, ha ha ha, đừng bao giờ nhé. Dọc đường hết đánh lại giết. Ninh Thư kiếm được khá nhiều thứ. Những người kia cũng kiếm được nhưng không nhiều như Ninh Thư. Ví dụ như có con linh thú mạnh quá mà Ninh Thư giết được nó thì cũng cất linh quả vào túi. Chứ không định chia cho họ. Những người đó nể thực lực của Ninh Thư nên cũng không có ý kiến. Nếu họ giết chết linh thú thì Ninh Thư cũng chẳng cướp đồ của họ nên mọi người cứ hòa thuận như vậy. Vào cái lúc mà tất cả đã mệt gần chết thì cũng đến cung điện. Cung điện nguy nga tráng lệ. Ở cổng có hai con sư tử đá to cao gần bằng cổng. Hai con sư tử đá này dữ tợn. Trông rất ghê gớm. Xung quanh đã tập trung rất nhiều người. Nhóm Ninh Thư đến cũng chẳng có xì xào gì. Đa số là mọi người đều chẳng buồn liếc mắt đến các cô. Lưu Tần Dương thấy có nhiều người vậy thì thở dài. Nói chuyện với Ninh Thư. Xem ra có rất nhiều người biết tin đều chạy đến để cướp tiên phủ. Ninh Thư nhìn khắp nhưng không thấy Diệp Vũ. Cũng không thấy hậu cung của hắn ta. Bù lại, cô nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt cực hút hồn. Đôi mắt ướt át ấy làm trái tim người khác ngứa ngáy như bị lông vũ phe phẩy nhẹ nhàng. Phản ứng đầu tiên của đàn ông chắc chắn là muốn ngủ với cô gái này. Phản ứng đầu tiên của Ninh Thư lại là đây là một cô gái của nam chính. Quyến rũ đa tình là thế. Nhưng sâu trong đáy mắt cũng khinh khỉnh người khác lắm. Đừng nhìn nữa. Cô gái đó là đại đệ tử của thủ lĩnh huyết luyện môn. Cô ta mạnh cực. Mà công pháp cũng rất tàn nhẫn đấy. Lưu Tần Dương thấy Ninh Thư cứ nhìn người ta mãi thì can ngăn. Đừng nhìn nữa mà. Đệ là đàn ông mà dây vào cô ta thì sẽ chết cực thảm. Huyết luyện môn à, nghe cái tên đã thấy sặc mùi máu rồi. Chắc là tương tự như ma giáo. Ninh Thư hỏi, cô ta tên gì vậy? Lưu Tần Dương nói khẽ. Liễu Viện Viện, Cách Trương.